phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. 146. PK phát sóng trực tiếp. Giang trước đã từ kia hé mở môi phùng chỗ thấy được nữ nhân trong miệng như ẩn như hiện giang. Nanh, hắn nửa là kinh hách nửa là ghê tởm. Nhất kiếm kén qua đi. Chỉ thấy đem cái này cục đá bên trong nhảy ra tới mỹ nữ chém thành hai nửa. Bên này trường kiếm còn không có rút ra. Phía sau lại là một trận gió thanh đánh úp lại, giang trước không nghĩ tới này chỗ tối thế nhưng còn cất giấu một người, hắn kiếm còn khảm đến vách đá chung ra không được, mặt sau lại đã chịu giáp công. Dưới tình thế cấp bách thân thể hơi sườn, cánh tay sau đánh, dùng cánh tay đi chắn giá lần này, mặt sau người nọ lại tựa hồ đối chiêu thức của hắn cực kỳ quen. Thuộc, thăm chỉ chộp tới, vừa lúc đụng phải giang trước khuỷu tay. Đi theo yên tĩnh bên trong cả băng đạn một tiếng vang nhỏ. Giang trước khuỷu tay khớp xương đã bị đối phương uốn éo một bẻ. Sống sờ sờ cấp tá cởi, đau nhức dưới. Giang trước mồ hôi lạnh cơ hồ trong nháy mắt liền toát ra tới. Hắn cắn môi không ra tiếng. Tay phải đã dùng sức đem trường kiếm rút ra. Trực tiếp giương tay sau kén. Vào đầu đánh xuống, phía sau địch nhân bị chiêu này một bước. Bất đắc dĩ buông ra hắn cánh tay, về phía sau nhảy ra, giang trước nhân cơ hội quay đầu lại, chung quanh nháy mắt dâng lên một vòng viết điện tự bạch đèn lồng. Tối tăm ánh sáng hạ đứng một người, đúng là Hà Cơ, giang trước đồng tử co rụt lại. Sau đó hơi hơi nheo lại hắn cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Thầy trò hai người ở quỷ quyệt hoàn cảnh hạ đối diện, Hà Cơ khó được không cười. Hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú giang trước, ánh mắt phi thường xa lạ, tựa hồ còn mang theo vài phần suy tính cùng xem kỹ, đối với giang trước tới nói. Như vậy, sư phụ, phi thường xa lạ, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, Hà Cơ ở trước mặt hắn chưa từng thay đổi quá một chút chính là. Hắn tổng đem giang trước trở thành một cái còn không thành khí hậu hài tử. Dùng từ ái, hài hước. Cao cao tại thượng ánh mắt nhìn hắn, nhưng hôm nay, Hà Cơ ánh mắt như là ở đánh giá chính mình đồng loại. Kia cảm giác phảng phất từng vòng quấn quanh ở cổ thượng rắn độc, làm người không thở nổi đồng thời, lại có loại đã chịu khiêu khích kích động ta không nghĩ tới ngươi có thể đi đến nơi này. Hơn nữa nhìn thấy ta, Hà Cơ rốt cuộc nói chuyện. Hắn cười một tiếng, phảng phất trêu đùa nói chung. Ta vốn dĩ luyến tiếc động ngươi, làm gì muốn như vậy thông minh, còn như vậy quật đâu. Tiểu trước giang trước nắm chặt chuôi kiếm, nhưng là ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Vì giết ngươi, ta cũng hạ không ít công phu, hắn câu này nói đến phảng phất thực trấn tĩnh. Nhưng là trong thanh âm run rẩy, cùng với nhìn về phía Hà Cơ trong ánh mắt kia không thêm che giấu hận ý. Đã tiết lộ hắn nội tâm ơ siêu Hà Cơ bởi vì giang trước điểm này che giấu không được thất thố mà cười lên, rồi lại thở dài nói. Một hai phải trộn lẫn đại nhân chi gian sự. Hà tất đại nhân chi gian sự. Hừ, giang trước trực tiếp nói. Ta đây hỏi ngươi, Vân Túc Xuyên mệnh hỏa có phải hay không ở ngươi nơi đó? Hà Cơ nao nao, sau đó nói. Thật là cái thông minh hài tử. Ngươi có thể đoán ra điểm này, như vậy làm khen thưởng, ta sẽ không che lấp chân tướng, kia hắn chính là thừa nhận giang trước tay đem chuôi kiếm nắm chặt. Càng khẩn một ít, có một ngày ta trong lúc vô ý hỏi Vân Túc Xuyên. Hắn mệnh hỏa đi đâu vậy? Hắn nói ở người chết thời điểm, mệnh hỏa tự nhiên sẽ tắt, cái này giải thích nghe tới không có vấn đề, nhưng ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Rốt cuộc hắn không phải bình thường tử vong, mà là hóa thành tiêu, lấy một loại khác sinh mệnh hình thức mà tồn tại, hắn nói chuyện. Sắc bén ánh mắt dừng ở Hà Cơ trên mặt, thấy đối phương bình thản ung dung, không có chút nào kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên đối Vân Túc Xuyên thân phận thật sự cũng không ngoài ý muốn, hắn từ trước đến nay cái gì đều không dối gạt ta, trừ phi chuyện này sẽ mang đến cho ta bất lợi ảnh hưởng. Hiện giờ ta đã biết ngươi tâm tồn bất lương, một lòng muốn đem ngươi diệt trừ, nếu lại biết được hắn mệnh hỏa ở trong tay ngươi, một phương diện sẽ càng thêm xúc động, về phương diện khác cũng sẽ bởi vì tưởng đem như vậy đồ vật cướp về mà trói chân trói tay, mà vô pháp toàn lực đối phó ngươi, cho nên, chỉ có đương người kia là ngươi thời điểm, hắn mới sẽ không đối ta nói, cho nên đương phỏng đoán đến điểm này thời điểm. Giang trước cũng không có ngạnh túm Vân Túc Xuyên ép hỏi. Nhưng hắn trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, không có trong tưởng tượng phẫn nộ trách cứ. Giang trước dùng gần như lạnh nhạt thái độ giảng thuật cái này phỏng đoán. Hà Cơ bỗng nhiên phát hiện, chính mình cái này đồ đệ trên người, phảng phất có một thứ gì đó đã xảy ra vi diệu thay đổi. Đứng ở trước mặt hắn, phảng phất một cái khác hắn sở không quen thuộc Giang trước, hắn hỏi. Ngươi tưởng thế hắn đem đồ vật cướp về sao? Giang trước mũi kiếm bắt đầu phát ra vù vù, hắn lạnh lùng mà nói. Ta chỉ nghĩ giết ngươi, Hà Cơ trêu đùa giống nhau hướng về phía Giang trước nhướng mày. Lại cười nói, kia, đến đây đi, hắn nói chuyện ngữ khí vẫn luôn là ôn hòa mà mang chút trêu chọc. Thật giống một cái tử phụ ở cùng trong nhà yêu tha thiết tiểu nhi tử nói giỡn. Nhưng ra tay nhưng không chút nào hàm hồ, vừa dứt lời. Hà Cơ nhưng thật ra dẫn đầu xuất trưởng, hướng về phía Giang trước vào đầu bổ xuống dưới, bọn họ thầy cho hai người đều là khó được cao thủ. Giang trước phòng phát sóng trực tiếp lại đã phen trăm vạn. Ở các vị diện đều có tương đương mức độ nổi tiếng. Trận này đánh giá còn không có bắt đầu, liền có không ít người xem bị PK báo trước dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Trong đó còn bao gồm một ít ngày thường đối với cốt truyện không có hứng thú, nhưng chỉ thích xem đánh nhau trường hợp đương đại võ học người yêu thích nghe nói cái này phòng. Phát sóng trực tiếp đánh nhau trường hợp thực xuất sắc a. Ta muốn xem đánh nhau. Hiện đại tu tiên thế giới tiến đến đưa tin. Không biết chúng ta thế giới trình độ cùng chủ bá thần quái vị diện so sánh với thế nào. Ta tới phụ trách giải thích đi. Đà đảo hư sư phụ, tiểu trước tử nhưng nhất định phải cố lên a. Ta dựa, không phải nói nơi này có bạo lực PK ta mới đến sao? Cái này chủ bá trường như vậy tú khí, không phải đi nhầm thịnh thế mỹ nhan phát sóng trực tiếp đi. Hai cái kẻ cơ bắp lẫn nhau đấm cái loại này mới có ý tứ a. Trên lầu ta cho ngươi hữu nghị phổ cập khoa học một chút. Cái này chủ bá bởi vì lớn lên quá mức đẹp, bị người từ bạo lực bảng dơ lên báo xuống dưới quá. Ha ha ha ha ha, liền ở khán giả nghị luận thời điểm, Hà Cơ kia nhất chiêu đã tới rồi, tái kiến hắn. Giang trước tuy rằng phẫn nộ, nhưng trải qua thời gian dài như vậy mài giũa lắng đọng lại. Hắn trong lòng hận ý càng sâu, xúc động lại đạm đi rất nhiều. Không bao giờ khả năng sẽ giống biết chân tướng sau lần đầu tiên nhìn thấy Hà Cơ như vậy nhào lên. Đi bác mệnh loạn đánh tương phản, hắn càng là muốn giết đối phương, ngược lại liền càng là cẩn thận thay cho hai người nhiều năm không có luận bàn. Hắn căn cơ là đi theo Hà Cơ đánh hạ, Hà Cơ sâu cạn Giang trước lại biết cũng không tẫn nhiên. Vì thế nghiêng người một tránh, về phía sau thối lui. Muốn trước thăm dò rõ ràng đối phương con đường, lại cùng phụ thân sở ràng đối chiếu, mắt thấy hắn cũng không nghênh chiến. Chờ mong hai người đánh cái ngươi chết ta sống vui sướng tràn trề khán giả phát ra một trận thất. Vọng hư thanh, nhưng thật ra Giang trước các fan đều khẩn trương mà trừng lớn đôi mắt nhìn, nhưng mà. Hà Cơ một trưởng này chém ra tới thời điểm nhìn như khinh phiêu phiêu không có gì sức lực. Bước mặt mà đến thời điểm lại là uy lực cực đại, Giang trước chung quanh một mảnh không gian đều cảm. Nhận được loại này trọng áp, ngực hắn chất buồn, cũng cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn hướng về thân thể thật mạnh đè xuống. Trước mắt thế nhưng một trận hoa mắt, Hà Cơ trưởng lực liền giống như trong biển sóng gió đất bằng. Dựng lên, một đám đầu sóng thật mạnh đầy điệt, trước lực chưa hết, sau lực đã sinh. Mà Giang trước đứng ở hắn trước mặt, lại như trong biển một diệp cô thuyền, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không thể né tránh, Giang trước vốn dĩ tưởng nghiêng người tránh đi. Nhưng hắn phát hiện một trường này phạm vi cực đại, gần là nghiêng người lui bước xa xa không đủ, vì thế chân trên mặt đất vừa dẫm, nhanh chóng về phía sau đảo lược. Kết quả Hà Cơ trưởng lực thế nhưng không có suy kiệt. Theo sau truy đến, Giang trước ngực tê dần, cảm thấy một trận thật lớn áp bách. Trong lòng biết nếu lần này ai thật, chỉ sợ liền xương sườn đều phải đoạn thượng hai căn, nếu đi lên chiêu thứ nhất liền bị như vậy trọng. Thương, kia còn đánh cái gì đánh? Nguy cấp hết sức, Giang trước nhất thời tình thế cấp bách, ngay tại chỗ nằm đảo về phía sau một lan, đồng thời thủ đoạn vừa lật, chỉ gian thủ sẵn tam cái phi tiêu vừa lên hai hạ. Hình thành bảo hộ chi thế. Canh canh canh ba tiếng đinh ở trước mặt hắn đất chống thượng, tam giác rơi xuống đất. Vừa mới hình thành một cái tản ra ánh sáng tím tiểu trận. Liền trong nháy mắt nứt toạc mà khai, Giang trước có cái này đón đỡ. Cuối cùng không bị đánh thật, nhưng chịu kia cổ cương mãnh vô cùng trưởng phong sở kích. Hắn cũng vẫn là nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới, Giang trước các phen là nhìn hắn một. Đường lại đây. Biết Giang trước gian nan, càng sâu am Hà Cơ đáng sợ, tự nhiên đối hắn đều là lo lắng, nhưng gần là vì trận này so đấu mà đến người xem. Liền không như vậy vừa lòng, cái này tuổi trẻ không được a. Ha ha, vừa rồi ta lại đây vừa thấy hắn cái này diện mạo liền biết xong rồi. Lần này đánh nhau khẳng định lại là một cái mánh lới. Nói trắng ra là còn không phải là dựa mặt hút phấn sao. Ta nhưng thật ra thực thích cái kia đại thúc, tuy rằng mặt không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng khí chất nho nhã, hơn nữa rất lợi hại, cho nên nói một cái dựa mặt, một cái dựa thực lực, động khởi tay tới thảm không nỡ nhìn, 2.333.333. Mặc kệ thế nào, này liền một trưởng đều tránh không khỏi đi, cũng quá thảm đi, ta phảng phất cảm thấy chính mình cảm tình đã chịu lừa gạt. Nghe đến mấy cái này người sôi nổi mở miệng châm chọc. Giang trước các fan đều có điểm nổi giận. Không chút nào yếu thế mà dỗi trở về. Nguyện ý xem liền xem. Không muốn xem liền đi bái. Lại không ai lưu các ngươi. Kén cá chọn canh có phải hay không có bệnh bệnh. Hữu nghị phổ cập khoa học một chút. Vị này nho nhã đại thúc là cái sát nhân cuồng ma Nga. Hắn có bao nhiêu khủng bố các vị không hiểu biết tốt nhất không cần nói bậy. Ha ha, nói đến ai khác dựa mặt ăn cơm, thay đổi nào đó người lên sân khấu. Khả năng nhất chiêu đều ngăn không được đi. À, ta tiểu trước tử ngàn vạn không cần có việc a. Xem hắn như vậy đua thật là đau lòng chết ma đã tê dần. Các loại tranh luận trong tiếng, Giang trước dùng tay áo lau đi khóe miệng vết máu. Chống kiếm đứng dậy, kỳ thật khán giả nói không sai. Hà Cơ một trưởng này lớn tiếng dọa người, uy lực vô cùng lớn, gần là chiêu thứ nhất liền cao thấp lập phán. Quả thực là tính áp đảo ưu thế tuyệt đối. Ở Giang trước học thành lúc sau, đã thật lâu không có như vậy chật vật qua, khá vậy chính là một trưởng này. Làm hắn rõ ràng mà ý thức được, tưởng đối phó Hà Cơ, liền không thể trốn. Không thể còn có sợ hãi tránh lui chi tâm mơ siêu. Hà Cơ đa nghi, chột dạ, càng thêm sợ chết, chỉ cần hắn còn có sợ hãi cùng cố kỵ đồ vật. Liền không đáng sợ hãi, Giang Thần Phi nói chợt nảy lên trong lòng. Là hắn chiến lược có lầm, vừa lên tới liền trước hết nghĩ trốn tránh, bởi vì đối phương âm hiểm. Hắn liền cẩn thận, nhưng vừa lúc là loại này cẩn thận. Có lẽ chính khiến người mất đi đối mặt cường địch là nhất yêu cầu thẳng tiến không lùi, Giang trước. Kiếm phong chỉ xéo, chậm rãi trên mặt đất cắt nửa cái đường cong, tạ này điều hòa chính mình hơi thở, Hà Cơ dạo bước về phía trước. Nhặt lên một quả dính Giang trước vết máu phi tiêu, ngón tay ở kia vết máu thượng nhẹ nhàng vân vê, lại là phóng tới chính mình bên môi cọ cọ, cười thở dài, đứa nhỏ ngốc. Nhân sinh trên đời khó được hồ đồ, chịu như vậy tội, là hà tất đâu, kỳ thật ta còn là có điểm bội phục người thanh niên này. Mặc kệ bản lĩnh lớn nhỏ đi, ít nhất phun ra huyết không rên một tiếng, vừa rồi đối mặt sinh mệnh nguy hiểm cũng không hoàng, làm được này hai điểm cũng đã xem như con người rắn giỏi. Đúng vậy, người bình thường làm không được đi, vừa rồi những cái đó nói mát. Các ngươi dám sao, chính là đối thủ tùy tiện một trưởng là có thể đánh thành như vậy. đây là thật sự so bất quá a. Hiện tại, bị buộc thượng tuyệt lộ người là hắn. Lui không thể lui, chỉ có về phía trước. Giang trước mắt thấy Hà Cơ ngoài miệng nói thật dễ nghe. Ra tay lại không lưu tình chút nào. Lại có lại lần nữa nâng trưởng đánh tới xu thế. Lần này hắn không nghĩ trốn, mà là thả người nhảy. Trường kiếm đâm thẳng mà ra. Xuất kiếm kia một sát, phảng phất chung quanh không khí đều có nháy mắt đình trệ. Chung quanh một vòng màu trắng đèn lồng treo ở giữa không trung. Đông Diêu Tây Hoàng, liên quan kia ngọn lửa đều lúc sáng lúc tối. Không ngừng lập lòe, đem Hà Cơ cùng Giang trước hai người bóng dáng xả thành các loại kỳ quái hình dạng ong. Trưởng lực cùng kiếm khí thương chạm vào, linh lưu va chạm, phát ra thật lớn vù vù thanh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa khán giả vội vàng sôi nổi đem âm lượng điều tiểu. Có thể nghĩ, nếu có người ở hiện trường, sẽ bị chấn thương cũng không nhất định. Giang trước cánh tay có rất nhỏ run rẩy. Thắng bại còn không thấy rốt cuộc, vừa rồi đủ loại cười nhạo nghi ngờ, lại lập tức yên lặng xuống dưới, bởi vì ở Giang trước ra tay phía trước. Bọn họ xem Hà Cơ một trường, chỉ là bình bình đạm đạm chém ra một trường, mà khán giả trong mắt Giang trước, lại bị một trường này đánh bị thương hộc máu, không hề đánh trả chi lực, bởi vậy mọi người sôi nổi cảm thấy Giang trước thế lực quá kém. Thi đấu không đủ xuất sắc thẳng đến Giang trước chân chính đón nhận Hà Cơ này một kích. Mọi người mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, Hà Cơ phía trước kia một trường đáng sợ chỗ, hoảng hốt gian nếu thấy hồng thủy ngập trời. Thổi quét ập vào trước mặt, trường lực đào đào, phảng phất vô cùng vô tận, mà Giang trước kia một mặt kiếm quang lúc ẩn lúc hiện. Mỏng manh đến phảng phất tùy thời đều có thể bao phủ tại đây phiến sóng chiều bên trong. Lại như cũ ngoan cường mà tản mát ra kia một đường quang minh tinh vệ lấp biển. Nên nói không biết tự lượng sức mình, vẫn là kiên nghị không hối hận. Hà Cơ tựa hồ cũng đối Giang trước cách làm cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết Giang trước hận chính mình, nhưng đồng thời hắn cũng minh bạch cái này đồ đệ đối chính mình kiêng kỵ cùng kính sợ. Đối phương chủ động xuất kích ra ngoài Hà Cơ dự kiến. Mà hắn càng thêm chán ghét. Là loại này thoát ly khống chế cảm giác kém 30 năm công lực cũng không phải là nói chơi. Giang trước dựa vào một cổ nhuệ khí cùng Hà Cơ chống lại. Trường kiếm đưa tới một nửa, cánh tay chưa hoàn toàn duỗi thẳng, cũng đã vô pháp tiến thêm. Hai bên liền cầm cự được, hắn liều mạng chống đỡ được. Lại biết như vậy kiên trì không được lâu lắm, trong lòng nghĩ chính mình công lực không có Hà Cơ thâm hậu. Tất nhiên kháng bất quá hắn, chính cân nhắc đánh vỡ cục diện bế tắc biện pháp, bỗng nhiên cảm thấy trên thân kiếm áp lực một nhẹ, Hà Cơ thế nhưng biến chiêu. Giang trước sửng sốt, ngay sau đó trong lòng mạn thượng vui sướng, phụ thân nói quả nhiên không sai. Hà Cơ trời sinh tính ngạo mạn, có lẽ hắn có thể chịu đựng căm ghét, oán giận, cừu hận, nhưng là hắn vô pháp chịu đựng người khác đối với hắn coi khinh cùng khiêu khích. Giang trước làm hắn đệ tử, thế nhưng vừa mới hộc máu lúc sau liền dám chính diện ngạnh cương. Này tự nhiên ra sao khi sở không thể tiếp thu cho nên hắn quyết định cấp cái này không biết trời cao. Đất dày tiểu tử thúi một cái giáo huấn, Giang trước tự nhiên không phải vì sắp ai càng trọng tấu mà. Cảm thấy cao hứng, mà là Hà Cơ hành vi, làm hắn cảm thấy đối phương không có như vậy sâu không lường được. Tựa hồ thật sự có thể từ rất nhỏ chỗ khuy đến một ít hắn uy hiếp bởi vì hắn ra chiêu. Hà Cơ rút về trưởng lực, như vậy hắn kế tiếp muốn làm gì? Giang trước kiếm pháp là hắn giáo, hiện tại lại có gan trực tiếp đối hắn kiếm phong tương hướng. Cho nên Hà Cơ tất nhiên cũng là muốn rút kiếm, như vậy mới có thể làm Giang trước càng thêm khắc sâu mà ý thức được hắn ở kiếm pháp mặt trên nông. Cạn Giang trước lập tức ý thức được điểm này, ở hắn cảm thấy trên thân kiếm áp lực lơi lỏng trong nháy mắt kia. Không chút do dự, cũng lập tức theo chi biến chiêu, hoành kiếm thức hướng Hà Cơ eo sườn, hắn biết, Hà Cơ thói quen là ở quần áo bên trái ám túi có dấu bội kiếm triệu hoán phù. Mỗi lần rút kiếm phía trước, liền tính là động tác lại mau, hắn tay cũng nhất định sẽ hướng cái kia phương hướng duỗi đi, hơn nữa người tập võ. Mỗi một động tác đều là từ nhỏ khổ luyện quá vô số lần. Vì tránh cho kéo hoãn ra chiêu tốc độ, cái này thói quen một khi dưỡng thành, rất ít có người lại đi thay đổi, giang trước đánh cuộc lần này. Thấy đối phương biến chiêu, không có lại triệt kiếm phòng thủ, mà là lại lần nữa lựa chọn tiến công, khán giả xem hắn một mở màn liền ở đối phương công kích dưới. Chật vật bất kham, không hiểu biết người còn tưởng rằng giang trước bản lĩnh kỳ thật thực đồ ăn. Lại không nghĩ rằng, hai người chi gian lần thứ hai đánh giá liền trở nên xuất sắc rất nhiều, chỉ thấy kiếm quang chói mắt. Trưởng lực như nước, không đơn thuần chỉ là uy lực kinh người. Động tác cũng là cực kỳ tiêu sái, lúc này mới có không ít người mới biết được lúc ấy là chính mình. Nhìn lầm, đối giang trước lau mắt mà nhìn, không kịp tán thưởng, tập trung tinh thần mà nhìn phía dưới phát triển, mắt thấy giang trước chính diện toàn lực xuất kiếm. Hà cơ thế nhưng triệt khai bàn tay lui về phía sau. Làn đạn chung có hiểu công việc người phân tích nói, giang trước này nhất chiêu lấy công làm thủ, đem đối phương cấp bức lui. Dùng không tồi, nhưng là kế tiếp Hà Cơ khẳng định muốn biến chiêu. Hắn nên làm hảo phòng thủ chuẩn bị ứng đối. Lời này vừa ra, phía dưới có không ít người tán đồng. Kết quả ai cũng không nghĩ tới. Giang trước kế tiếp nhất chiêu thế nhưng là không đầu không đuôi mà hướng về phía Hà Cơ tả eo đâm. Tới, mọi người ồ lên, lại không phải muốn, hại. Chát nơi đó làm gì? Chẳng lẽ mới vừa khen xong hắn? Lại muốn loạn đánh, nhưng lại lần nữa làm cho bọn họ kinh ngạc, giang trước này nhìn như vô dụng nhất chiêu, thế nhưng thành công quấy dày Hà Cơ tiết tấu. Hà Cơ vốn dĩ muốn rút kiếm, kết quả giang trước tiên liệu đến chiêu thức của hắn. Kiếm phong đi trước điểm hướng Hà Cơ bàn tay muốn rơi xuống vị trí. Cứ như vậy, chẳng khác nào Hà Cơ chính mình bắt tay đón nhận đi. Hướng giang trước kiếm phong mặt trên đâm siêu, Hà Cơ thấy thế thập phần ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngày xưa lôi kéo góc áo đối chính mình mọi cách ỉ lại tiểu đồ đệ thế nhưng đã trưởng thành tới rồi. Tình trạng này, có như thế bản lĩnh, còn có thể trái lại liêu máy bay địch trước, đem hắn một quân, như vậy nhận chi làm hắn thiếu một chút ngạo mạn chi tâm. Thay thế chính là sáng lên tới ánh mắt. Cùng với trên mặt nồng đậm hứng thú, Hà Cơ bị giang trước bức không thể không lại lần nữa đổi chiêu. Nếu rút không ra kiếm, dứt khoát tịnh chỉ vì kiếm, thân nếu mây bay, mơ hồ mà lui, tránh đi giang trước chiêu thức đồng thời. Kia một lóng tay hướng về hắn cái trán điểm đi, hắn trên mặt hãy còn mang theo cười nhạt. Động tác mau lại giống như một đạo tàn ảnh, này một lóng tay khí kình phá không mà ra. Khí phách bốn phía, kiêu nếu mặt trời rực rỡ, chưa điểm thật, liền đã có cổ áp lực cực lớn tránh cho mà đến. Giang trước huy kiếm thượng giá, kiếm phong cùng đầu ngón tay chân lực tương giao, phát ra, đinh, một tiếng giòn vang, chung quanh chân khí cổ đãng, trên vách núi đá đá vụn sôi nổi mà rơi, Hà Cơ phảng phất ý định làm hắn nếm đến ngăn cản chính mình. Rút kiếm hậu quả xấu. Một lóng tay lúc sau, ngay sau đó chiêu thức liên miên mà thượng, chân khí tung hoành, khiến cho giang trước chỉ cảm toàn thân vai giếng, trung tâm, dương quan trở yếu huyệt phảng phất đều đã ở đối phương áp bách bao phủ dưới. Kiếm chiêu không dám hơi có tạm dừng, chỉ có thể dựa vào một cổ nghị lực phấn nhiên đón đánh, chung quanh đèn lồng khiêng không được này. Cổ lực đạo, cũng đã diệt hơn phân nửa. Ánh sáng tối tăm, chính là hiện tại hay không có thể trong mắt coi vật kỳ thật đã không lắm quan trọng. Dưới tình huống như vậy, đua chỉ có một cái, mau tự ai chiêu thức mau. Ai liền đến đi đầu cơ, ai nếu là thoáng lạc hậu, sơ hở vừa ra, đó là họa sát thân. Hai người tức là thầy trò, vốn dĩ chính là xuất từ cùng nguyên, bởi vậy vừa ra tay đều là thay đổi trong nháy mắt. Khán giả sớm đã xem hoa mắt say mê, trên màn hình đan chéo quang ảnh chung, duy nghe chân khí thương giao tiếng động giống như đao kiếm. Leng keng không dứt bên tai, như mưa đá loạn lạc, như vạn mã lao nhanh, lại như trống trận tề lôi. Phồn âm mật điểm, đoạt nhân tâm hồn, mảy may không cho, nhưng mặc dù nhất thời khó phân thắng bại. Hai người trạng thái lại là hoàn toàn bất đồng. Hà Cơ công lực thâm hậu, hao tổn cũng tiểu, giang trước cũng đã là mồ hôi ướt đẫm si oán vốn dĩ liền so đối phương nhỏ 30 tuổi. Mỗi một chút đối chiêu đều chấn cánh tay đau nhức, miễn cưỡng giơ kiếm thời điểm cơ bắp run rẩy. Quả thực phảng phất ở trải qua cái gì khổ hình, chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào một cổ khí phách. Thật sự đã thực không dễ dàng, chính là lần này. Lại không có một cái người xem có thể nói năng lỗ mãng. Cho rằng hắn bản lĩnh hữu hạn, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Đôi mắt cũng không nháy mắt một chút mà nhìn chằm chằm màn hình. Trong lòng trừ bỏ, lợi hại cùng chấn động hai cái từ. Cơ hồ rốt cuộc không thể tưởng được khác loại cường độ này đối chiến vốn dĩ liền rất khó cho người. Ta đường sống tự hỏi, càng không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi, chơi tiểu thông minh đường sống, giang trước sống hơn 20 năm, cũng cuối cùng minh bạch cái gì gọi là chân chính, liền ăn nãi kính đều dùng ra tới, đang ở cắn. Giang đề khí khổ căng chịu khổ, Hà Cơ bỗng nhiên lại là thật mạnh một lóng tay, giang trước theo bản năng mà nghiêng người giảm bớt lực, lúc này mới tiếp chiêu, chặn lại này một kích. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt quang minh đại tác phẩm. Ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy đối phương trong tay giống như kiềm giữ một hoàng thu thủy. Hà Cơ rốt cuộc vẫn là thanh kiếm rút ra. Hắn cầm kiếm đứng ở nơi đó nhìn giang trước, ánh mắt sủng nịch mà lại thương hại. Chậm rãi nói, tiểu trước, sư phụ hôm nay lại dạy cho ngươi một đạo lý. Đó chính là muốn nhìn thẳng vào chính mình nhỏ yếu. Ngươi nếu là năng lực không đủ, có một số việc cho dù liều mạng tánh mạng đi ngăn cản. Cũng chỉ bất quá là kiến càng hám thụ, cái gì đều thay đổi không được, hắn nói xong câu đó lúc sau. Bỗng nhiên vọt người nhảy lên, lại là đôi tay cầm kiếm, hướng về giang trước vào đầu chém xuống. Này nhất chiêu, liền gọi là được ăn cả ngã về không. Giang trước đã là mỏi mệt bất kham, nhưng bản năng hãy còn ở. Nghe được đỉnh đầu tiếng gió có dị khi, đã ý thức được đối phương sắp ra chính là nào nhất chiêu. Lập tức xoay người nằm đảo, mặt đã hướng thiên, giơ kiếm thượng giá, ý đồ ngăn trở này sắc nhọn vô cùng nhất kiếm mơ siêu ắn như vậy nằm ngửa trên mặt đất tư thế. So hai chân đứng thẳng muốn vững chắc, cũng càng thêm dễ dàng mượn lực, chỉ là cứ như vậy cũng đại biểu cho vô pháp lui về phía sau. Đối phương thật mạnh chân khí lại giống như tường đồng vách sắt. Từ các phương hướng vây khốn mà đến, giống như Thái Sơn áp đỉnh, nhân lực khó kháng, giang trước chỉ cảm thấy bên tai nổ vang. Miệng mũi xuất huyết, cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, nhưng kiếm vẫn là vững vàng mà cầm, mơ hồ nghe thấy Hà Cơ nhẹ nhàng y, một tiếng. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngay sau đó đối phương trên thân kiếm truyền đến lực đạo lại lần nữa tăng lớn. Ta sẽ chết ở chỗ này sao? Trước mắt chính là lóe sáng kiếm phong. Giang trước trong lòng bỗng nhiên xẹt qua cái này ý niệm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vì một chút ác tương đương hắc hắc hắc tiểu trước tử. Ta sẽ chết ở chỗ này sao? Tác giả, sẽ, toàn tan hát, ăn xuyến đi ra, mũ mũ. Vì cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nguyệt lạc tinh trầm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tử sam 10 bình, truy càng nhất ngược, miêu miêu ái lười biếng 5 bình, 39.017.282 bình. S gạch dưới men, phương đông kính quân 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.